Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2649. Khóc chuyện audio.com. Cái này đứa bé kỳ thật không tốt đẹp gì chơi. Chẳng qua là khi hắn thay thế một lần, đã cảm thấy trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Chẳng lẽ hắn thực đối với cô gái mập nhỏ có ý tứ? Cái này không phải sao có thể nha. Trình Dịch Nam lòng có chút không yên, liền chơi đùa cũng bị mất tâm tình. Rất sớm trở về nhà, hắn thấy Trình Dịch Bắc cả phòng đang tìm đồ, không khỏi không hiểu hỏi. Ca, anh đang tìm cái gì? Đối phương không để ý tới hắn, ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ về sau, mới đứng người lên, nhíu mày nhìn lại, quần áo trước mấy ngày bị thay của anh đâu? Trình Dịch Nam ngồi xuống, cầm qua máy chơi game trên ghế salon, chơi tiếp, một bên chơi vừa nói. Cái gì quần áo? Trình Dịch Bắc sắc mặt có chút khó coi, lông mi đè nén một chút táo bạo nhàn nhạt, đồng phục dính vết máu. Hắn rất ít nhìn thấy anh trai của mình cảm xúc lộ ra ngoài. Một khi phát sinh, vậy liền chứng minh tâm tình đối phương nhất định cũng không khá hơn chút nào. Trình Dịch Nam lập tức đã cảm thấy có chút ly kỳ. Ca, cái bộ quần áo kia thế nào? Đều dính máu. Trình Dịch Bắc tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn lại. Làm sao cậu biết dính máu? Trình Dịch Nam, Trình Dịch Nam sờ lỗ mũi một cái. Hừm, nói, em có một bộ quần áo không phải rơi vào anh cái kia sao? Em lật đến liền thuận tay đem nó ném vào máy giặt. Nhưng là vết máu không rửa sạch sẽ, nghĩ anh cũng sẽ không dùng. Quần áo đâu? Trình Dịch Bắc lạnh lùng nhìn Trình Dịch Nam. Trình Dịch Nam nói, em thu lại, tại cái phòng ngủ thứ 3 tầng 2 trong ngăn tủ. Trình Dịch Nam lời còn chưa nói hết, anh trai mình liền xoay người sải bước đi lên. Bóng lưng bộ dáng có chút không kịp chờ đợi. Trình Dịch Nam liền lầm bầm một câu, không phải liền là một bộ quần áo sao? Có cái gì kỳ quái? Đêm đó, Trình Dịch Nam vẫn là bị Trình Dịch Bắc trả thù một lần. Đệt, xem như anh lợi hại. Trình Dịch Nam trầm thấp mắng một câu, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không thích hợp. Nếu là máu anh trai mình, tất yếu khẩn trương hề hề như vậy sao? Cũng không phải tự luyến thành cuồng, chỉ riêng giải thích chính là cái máu này là cô ơ người khác. Người cá biệt kia còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc anh trai mình. Trình Dịch Nam càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Thế là đi gõ cửa phòng ngủ người. Kiên nhẫn thêm vài phút đồng hồ sau. Trình Dịch Bắc đem cửa kéo ra đến. Lạnh lùng nhìn Trình Dịch Nam nói. Chuyện gì, ca, anh có phải có người yêu mến hay không? Trình Dịch Nam thừa dịp người còn chưa có trở mặt. Liền chen vào, Trình Dịch Bắc mặt không đổi sắc. Cũng không đem người đuổi đi ra, đi đến trước bàn sách ngồi xuống, thản nhiên nói, thi đại học tiến đến, cậu cảm thấy anh có tâm tư nghĩ những cái kia, Trình Dịch Nam là thành tích không có như anh tài tốt. Đó là bởi vì hắn không chăm chú, đầu óc cũng là thông minh không có cách nào lừa gạt. Cậu vung đem đi anh đều biết cậu có ý tứ gì. Trình Dịch Bắc không chút do dự lộ ra một cái thần sắc căm ghét. Trình Dịch Nam hừm một tiếng, đem hai tay thả ở sau gáy, suy nghĩ có chút phiêu hốt. Ca, em giống như cũng thích một người. Đối phương cũng không để ý tới Trình Dịch Nam, cầm sách vở cao số lật. Trình Dịch Nam cũng không thèm để ý, cười ngây ngô một tiếng nói. Em cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng mới không gặp mấy lần mặt, cũng không phải loại hình em thích, nhưng em chính là nghĩ đến cô ấy. À, anh trước kia làm sao chưa nghe nói qua cậu có loại hình yêu mến. Trình Dịch Bắc nhìn người một chút. Trình Dịch Nam hừm một tiếng nói. Đại khái chính là đôi chân dài. Dáng dấp trắng, cấp bậc giáo hoa loại kia. Cô ấy một dạng đều không phù hợp. Chính là miễn cưỡng tính cả đáng yêu. Trình Dịch Bắc lành lạnh nói. Anh nhớ được giáo hoa sát vách trước kia viết qua thư tình cho cậu. Còn hẹn cậu đi Thánh Thơ Nhã, cách chương.